Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1325, chương 1326. Hồng Mông chi tâm, nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh hư tay vừa lộn. Chỉ gặp trong tay hắn đã xuất hiện một viên tản ra huyết hồng sắc yêu diễm quang mang hạt châu. Hạt châu này, liền là Vệ Tử Thanh ban đầu ở tổ vu điện bên trong. Từ hậu thổ thánh trong tay người đạt được 12 tổ vu ý chí. Hậu thổ nói qua, cái kia tồn tại đồ vật, chỉ có bọn hắn 12 tổ vu biết. Cái kia là đến từ huyết mạch truyền thừa, giấu ở bọn hắn ý chí chỗ sâu. Chỉ có 12 tổ vu ý chí tề tụ, liền có thể đạt được liên quan tới nó manh mối. Vệ Tử Thanh sẽ không đi hoài nghi hậu thổ lừa gạt mình, bởi vì không cần thiết. Với lại, đây cũng là nàng lúc trước hợp tác với mình điều kiện. Nàng nói với chính mình như thế nào đạt được 12 tổ vu tinh huyết. Vậy nói cho mình như thế nào thành tựu thánh nhân cơ hội. Cái trước có thể nói là lợi ích hợp tác, nhưng cái sau mới là mấu chốt nhất. Đại vu nhất tộc cùng khác không giống nhau dạng. Bọn hắn chạy tới người lạ, mặc dù trốn ở lục đạo luân hồi bên trong, thế nhưng là bộ tộc này hay là tại không ngừng giảm bớt. Đây là bọn hắn khí vận đã biến mất, còn có huyết mạch đã không cách nào tái sinh. Mà mình xuất hiện, người mang tổ vu chi thân, liền xem như không thừa nhận, nhưng là ở một mức độ nào đó, mình đã sớm cùng đại vu nhất tộc móc nối. Mà đại vu nhất tộc khí vận, vậy liền là mình khí vận. Một khi mình thành tựu thánh nhân, đại vu nhất tộc đem đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Đây cũng là vì cái gì hậu thổ hội nói với chính mình như thế nào đạt được 12 tổ vu tinh huyết, càng đem cái này thành thánh cơ duyên lưu cho mình nguyên nhân. Lập tức, hít sâu một hơi, nhìn trong tay 12 tổ vu ý chí, Vệ Tử Thanh không chần chờ chút nào, dựa theo hậu thổ thánh nhân dạy bảo cho mình biện pháp, đem một giọt tinh huyết nhỏ ra, sau đó kết động pháp quyết. Chỉ gặp trong tay 12 tổ vu ý chí tại sát cái kia, lập tức bạo phát ra thông thiên hào quang màu đỏ, quang mang chi lóa mắt, tựa như muốn đem chỗ này hỗn độn thế giới cho xông phá bình thường. Vậy chính là vào lúc này, lóa mắt hào quang màu đỏ bắt đầu ngưng tụ, vậy mà hóa làm một cái thông thiên hư ảnh. Cái kia hư ảnh ngang qua cổ kim, cái thế thông thiên, mặc dù dương hiện ở trước mặt mình bất quá là mấy trượng lớn nhỏ, nhưng mà hắn đứng ở nơi đó, Vệ Tử Thanh lại có loại hắn chống lên toàn bộ thiên địa cảm giác. Tại cái này hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ không gian hỗn độn bởi vì hắn xuất hiện, đều trở nên có chút trệ cố bắt đầu. Mà trên người hắn uy thế như vậy, càng làm cho Vệ Tử Thanh cảm giác được có loại không thở nổi bộ dáng. Đây chính là liền thánh nhân chi uy đều không thể cho hắn cảm giác. Quả nhiên, đây là bàn cổ hư ảnh. Nhìn xem cái này hư ảnh, Vệ Tử Thanh hít sâu một hơi. Đây là 12 tổ vu trong trí nhớ bàn cổ bộ dáng. Mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, tuy nhiên lại xa so với thánh nhân chi uy tới càng làm cho người ta cảm thấy áp bách. Đây chính là bàn cổ chân thần lực lượng. Vệ Tử Thanh nghĩ đến vấn đề này thời điểm, cái kia bàn cổ hư ảnh nhưng thật giống như sống bình thường. Có thể thấy rõ, hắn cái kia một đôi ngang qua cổ kim con ngươi, đánh giá bốn phía, đột nhiên, ánh mắt của hắn tại phía đông nam vị phía trên, tại cũng không có rời ra chỗ khác. Sau đó, từng bước một hướng phía chỗ kia mà đi, nhìn như đi đến vô cùng chậm chạp, thế nhưng là một bước lại một cái thiên nhai, trong nháy mắt liền đã ra khỏi hơn 10 vạn dặm có thừa. Đã tìm được chưa? Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy, sắc mặt vui mừng, thu hồi 12 tổ vu ý chí, theo sát lấy bàn cổ hư ảnh phương hướng đi theo, một mực đi theo sau lưng của hắn. Vệ Tử Thanh không biết hắn đi được bao lâu, chỉ biết là quanh thân cảnh tượng đang không ngừng biến hóa. Từ bắt đầu màu đen hỗn độn, bắt đầu dần dần có sắc thái, đó là từng cái thế giới ngược lại ảnh, rất rõ ràng, lại có mơ hồ. Vệ Tử Thanh tại cái này bàn cổ hư ảnh đi theo. Hắn chứng kiến từng cái thế giới sinh ra. Sau đó, lui lại, thậm chí bắt đầu chứng kiến Tây Du thế giới xuất hiện, Hồng Hoang thế giới xuất hiện. Tại sau đó, lại là một mảnh màu đen hỗn độn. Cuối cùng, vậy mà trở thành một mảnh hồng mông. Mà cái này cảnh tượng cũng mới ngừng lại. Ngay tại lúc đó, bàn cổ hư ảnh dừng bước. Vệ tử thanh vậy theo sát lấy ngừng lại. Nhưng mà, khi thấy hiện lên hiện tại trước mắt mình một màn thời điểm. Liền là vệ tử thanh vậy rốt cục nhịn không được sắc mặt biến đổi lớn mà bắt đầu. Toàn thân càng là kịch liệt run rẩy. Đó là kích động. Ở trước mặt hắn, ở nơi đó, một viên to lớn quả trứng lớn màu xám liền như thế trống rỗng hư nổi giữa không trung. Trứng thân có chút vỡ vụn, giống như bị người một phân thành hai bình thường, chỉ để lại nửa người. Thế nhưng, chính là như vậy nửa cái trứng thân, lại tựa như một cái thế giới bình thường. Ở nơi đó, có lệnh người vô pháp coi nhẹ rung động cùng mịt mù nhỏ. Thật giống như tại cái này nửa cái vỏ trứng trước mặt. Này thế giới, cái này hồng mông, vậy bất quá là dưới chân một sợi đất vàng. Không có ý nghĩa. Đây là thai nghén năm đó bàn cổ cự đàn. Nghe đồn rằng, cái này một viên cự đàn tại bàn cổ vỡ vụn về sau. Biến thành 36 hồng mông thanh liên. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến. Cái kia 36 phẩm hồng mông thanh liên chỉ là cái này một viên cự đàn bình thường. Còn mà còn có một nửa. Ngay tại cái này một cái bàn cổ bí cảnh bên trong. Mà cái này bàn cổ bí cảnh. Kỳ thật liền là năm đó hồng mông trong thế giới. Thai nghén bàn cổ cái kia nhất phương hồng mông. Quả nhiên, vẫn còn chứ. Đúng vào lúc này, bản hẳn không có ý thức bàn cổ hư ảnh. Ở thời điểm này vậy mà bắt đầu nói chuyện. Cái này khiến vệ tử thanh giật nảy mình. Chẳng lẽ cái này bàn cổ đại thần còn ủng có ý chí không thành? Bất quá, cuối cùng vệ tử thanh vẫn là phát hiện. Đó cũng không phải bàn cổ đại thần ý chí. Mà là cái này 12 tổ vu chi bên trong liên quan tới một đoạn này ký ức bày ra thôi. Hồng mông xuất sinh, thiên địa chưa mở, thai nghén một trứng, là vì hồng mông chi tâm. Bản tôn thuận vận mà sinh, khai thiên phách địa. Diễn hóa hồng hoang, nó tâm một phân thành hai, nó một hóa thành 36 phẩm thanh liên, khai thiên nơi còn sót lại tại hồng mông bên trong, có cơ duyên khác, thứ hai, bản tôn lại là phong ấn trong đó, lấy đối đãi hữu duyên người, để bổ túc cái kia 50 số lượng, hợp liền chân chính thiên đạo, thanh âm kia đã càng ngày càng yếu, thẳng đến, cuối cùng cái này bàn cổ hư ảnh trực tiếp biến mất. Cũng chính là tại hắn biến mất thời điểm, viên kia hồng mông chi tâm mảnh vỡ. Vậy mà bắt đầu tản ra hào quang màu xám, quang mang phía dưới, hết thảy đều đình chỉ. Liền không gian, thời gian, đều khó mà xâm lấn. Đây là bàn cổ hư ảnh lời nói. Cuối cùng giải trừ cái này hồng mông chi tâm phong ấn. Vệ tử thanh nhìn xem một màn này, cho dù là hắn tại như thế nào tỉnh táo. Hiện tại vậy là có chút lạnh không an tĩnh được. Cái này là mình thành thánh cơ duyên a. Vì cái này một ngày, mình các loại chờ đợi bao lâu? Mà bây giờ, hắn liền gần trong gang tấc. Hắn làm sao có thể không kích động? Hồng mông chi tâm, dựng dục bàn cổ hồng mông chi tâm. Lần này, coi như ta không cách nào mượn nhờ cái này hồng mông chi tâm đột phá thánh nhân. Nhưng chuẩn thánh một đường. Cũng đã dễ như trở bàn tay. Hít sâu một hơi. Đem trong lòng lộn xộn tâm tư hất ra. Giờ khắc này. Hắn không có đi lý hội trong thế giới này còn sót lại tôn ngộ không? Hồng vân. Hồng mông tử khí. Cũng không có đi để ý tới cộng thêm phân tranh chiến đấu. Hắn trong tầm mắt. Chỉ có trước mắt hồng mông chi tâm. Bước ra một bước. Giờ khắc này. Hắn không chút do dự bước vào hồng mông trong lòng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.